Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đây là bố của hai con. Đừng gọi chú, mà hãy gọi là bố. Hai đứa trẻ ngạc nhiên nhưng cũng ngây thơ nhìn nhau. Vậy là từ giờ anh em mình có bố rồi. Sau đấy cùng nhìn Tôn Phong đồng thanh. Bố ơi! Hà Phương lại khóc. Hôm nay cô thật sự khóc quá nhiều. Cô đã từng yêu con người này đến tận cùng. Đã vì anh đau khổ đến tận cùng, đã muốn không bao giờ gặp lại anh. Thế nhưng trong những tháng ngày cô đơn, khi cô yếu đuối nhất, hình ảnh an ủi cô cũng chính là những giây phút hạnh phúc bên anh. Trong giấc mơ của cô, anh vẫn luôn hiện hữu. Bản thân cô tự lừa dối mình, dối người. Thì ra cô vẫn yêu anh nhiều đến thế. Khi gặp lại anh, trái tim cô đập mạnh mẽ đến thế nào? Anh thậm chí không màng mạng sống mà cứu con. Với một người luôn kiêu hãnh và tự tôn như anh, nếu anh chết, cô phải sống ra sao? Hà Phương nắm tay Tôn Phong, bàn tay ấm áp từng làm tan chảy trái tim của cô. Hà Phương cất lên câu nói trong quá khứ cô nhẩm đi nhẩm lại trên bậc cửa nhà khi nhìn theo bóng anh rời đi. Phong, đừng rời xa em. Nước mắt nóng ấm của cô rơi xuống cánh tay Tôn Phong. Anh không tiếp tục diễn thêm được nữa. Thấy cô khóc, anh đau lòng chết mất. Tôn Phong vờ cựa mình, mở mắt, bàn tay đưa lên lau khóe mắt cô. Sẽ không bao giờ. Anh thì thầm. Hà Phương không nhịn được ôm chầm lấy anh. Tôn Phong hạnh phúc. Hai đứa nhóc nhìn nhau cũng gọi to. Bố, bố. Thực ra, cú va chạm khá nhẹ vì lúc đó chiếc xe đã kịp phanh, chỉ làm anh chật tay chút xíu. Nhưng lúc ấy lại nảy ra ý định không tồi, giả vờ ngất đi. Quả nhiên, trời không phụ lòng người. Dù thấy hơi có lỗi vì lừa cô, nhưng khi biết cô còn tình cảm cho anh, Tôn Phong không thấy hối lỗi tí nào. Sáng sớm hôm sau, thư ký Hào dắt bà Tôn lao đến bệnh viện. Mặt bà cả đêm chưa ngủ đáp máy bay thẳng đến thành phố Hát khi nghe tin. Vào phòng bệnh, thấy thằng con trai nhe nhởn cũng thở phào. Bà ngạc nhiên hơn khi thấy Hà Phương. Con bé quả nhiên ngày càng xinh đẹp, còn có gì kia. Hai nhóc con, miệng còn líu lo bố, bố bên cạnh Tôn Phong. Bà Tôn đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Tưởng mình chưa tỉnh giấc, con trai đã lên tiếng. Hai đứa chào bà nội đi. Chúng con chào bà nội ạ. Hai đứa trẻ cúi đầu ngoan ngoãn. Con trai yêu quý của bà đã có con to tướng từ khi nào? Ở đâu bà có hai đứa cháu xinh như thiên thần thế này? Chẳng phải bản sao của Tôn Phong của bà khi còn nhỏ đây sao? Sau hồi hỏi han, Hà Phương lễ phép dắt hai đứa nhóc ra ngoài cho bà với Tôn Phong trò chuyện. Bà Tôn sồn sồn lên mất hết cả vẻ khí phái hàng ngày. Con trai, chuyện thế nào? Kể mẹ nghe, sót chi tiết nào mẹ bẻ gãy chân. Không những thế còn hăm dọa. Tôn Phong lắc đầu kể chuyện, sau đó anh rút trong chiếc áo măng tô một lá thư đưa cho mẹ. Thư của Hà Phương. Phong, cảm ơn anh đã chịu đọc thư của em. Nếu lá thư này trên tay anh, tức là em đã không qua khỏi. Em không sao. Chính anh, hay không, chính em, đã chọn con đường này. Em không hối hận. Em hy vọng hai cậu con trai của chúng ta khỏe mạnh. Đây là tia hy vọng giúp em sống để viết lá thư này. Xin lỗi hai nhóc, vì mẹ không thể sống để chăm sóc hai nhóc. Cha các con, người đó tên là Tôn Phong, nhất định sẽ làm tốt hơn mẹ. Mẹ chỉ là một người phụ nữ yếu đuối, lại mang bệnh nên không thể ở bên hai nhóc. Hai đứa phải ngoan và nghe lời bố. Mẹ không có gì để lại cho hai nhóc, chỉ là mỗi ông bố biết kiếm tiền này thôi. Nhất định hai nhóc sẽ sống tốt. Phong, xin lỗi vì đã ích kỷ giấu anh. Hãy thay em nuôi dạy hai đứa nhóc này. Chúng nhất định thông minh và đẹp trai như anh. Hãy tìm một người con gái thật tốt dành cho anh. Chúc anh hạnh phúc. Mong hai con trai của mẹ mãi vui vẻ. Em đã lấy một sợi tóc của anh để làm xét nghiệm. ADN, bác sĩ Trâm sẽ đưa cho anh cùng với lá thư này. Ngay bên dưới lá thư là hai tờ xét nghiệm. ADN trùng khớp đến 99,99%. Bà Tôn bật khóc. Bà hiểu hơn ai hết tấm lòng người mẹ. Hà Phương này, đúng là con bé ngốc. còn xác định sẽ là chết mà vẫn lao đầu vào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net